Hồng Anh ký, chương 316, Quách Thương luận kiếm, 13, góc truyện audio.com, đại kiếm thần sẽ bạt đao thuật, giật mình không chỉ có là số khổ A Phi, mà ngay cả Quách Thương cũng hoa dung thất sắc. Đây tuyệt đối không có khả năng, Quách Thương phản ứng rất nhanh nói, tuy nhiên đại kiếm thần xuất kiếm tốc độ rất nhanh, cơ hồ cùng bạt đao thuật đồng dạng nhanh, nhưng là đây tuyệt đối không phải bạt đao thuật. A Phi lăng một hồi cũng gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, bạt đao thuật nhổ chính là đao, không phải kiếm. Lý do này để cho Quách Thương nở nụ cười, A Phi cũng đi theo cười, hai người tựa hồ đều thở phào một cái. Nhưng là A Phi trong nội tâm nhưng lại nặng trịch, hắn biết rõ tả thủ đao sẽ không nói lung tung, trừ phi là tả thủ đao bị dọa cho bề mật gần chết. Dù vậy, có thể đem tả thủ đao đều bị hù lời nói không có. Mạch Lạc đại kiếm thần kiếm pháp mặc dù không phải bạt đao thuật cũng ít nhất là tương đối đáng sợ. Nhưng kia kinh hồng nhếch lên kiếm pháp nếu như không phải bạt đao thuật lại sẽ là gì chứ? Đại kiếm thần thắng được tự nhiên là đưa tới nhiệt liệt thảo luận. Nếu như xem xong rồi Vân Trung Long trận đấu, người sẽ sanh ra Vân Trung Long quả nhiên không hổ là người chơi đệ nhất nhân, như bức hò hét tuyệt đối không thể khiêu chiến nghĩ cách. Nhưng nhìn đã xong đại kiếm thần trận đấu, người lại sẽ cho rằng đại kiếm thần thâm bất khả chắc, kẻ tài cao gan cũng lớn, hào tình vạn trượng, cùng Vân Trung Long quả thực tựu là tương xứng, mỗi người mỗi vẻ. Quách Thương nói đúng, bọn họ lưỡng là khơi lên tranh luận, Hồng Anh ký. Trận thứ ba, Nam Phi Yến đối với đôi đao, đối với trong trò chơi hai đại, truyền thống cao thủ xuất hiện, cuộc tranh tài này nhìn điểm thiếu rất nhiều. Đôi đao là Ma Sơn phái đại sư huynh, lúc này đây hắn đeo đại sư huynh bài tử xuất hiện, ý vị này hắn đã đem của mình toàn bộ thực lực đều đã mang đến. Nam Phi Yến cũng là vô lượng kiếm phái đại sư huynh, nhưng là nàng cũng không có đeo đại sư huynh dấu hiệu, đây cũng không có nghĩa là nàng rất tự tin, mà là bởi vì nàng võ công không có một người nào là phái vô lượng. Ám Nguyên Tiêu Hồn trưởng là Dương Quá đấy, về sau bởi vì Dương Quá ở dệt tiến vào phái cổ mộ, bởi vậy Ám Nguyên Tiêu Hồn trưởng cũng bị thuộc về là phái cổ mộ tuyệt học. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công là Tiêu Giao phái đấy, Niệm Trung Kiếm Pháp là Hằng Sơn phái đấy, bởi vậy nàng tam đại tuyệt học đều cùng phái vô lượng không có bất cứ quan hệ nào. Hai người kia đánh nhau, tuy nhiên cũng rất kịch liệt nhưng là đụng không xuất ra cái gì tình cảm mãnh liệt hỏa hoa đi ra. So sánh dưới, đôi đao song đao lưu tuyệt học so với Nam Phi Yến kém rất nhiều. Ám Nguyên Tiêu Hồn trưởng, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, bất kỳ một cái nào đều so bát quái song đao lưu mạnh hơn nhiều rồi, thì ra là Niệm Trung kiếm pháp có thể tới cân bằng. Vì vậy Nam Phi Yến chọn lựa chiến thuật rất rõ ràng, nàng trước dùng Niệm Trung kiếm pháp thăm dò đôi đao võ công của Hằng Sơn kiếm pháp là nàng dùng thuần thục nhất kiếm pháp, bởi vậy nàng một trận chiến này là chọn lựa cầu ổn chiến thuật. Cái này chiến thuật rất chính xác, hơn 10 chiêu hạ đến hai người dĩ nhiên là đánh tám lạng nửa cân. Điều này làm cho Nam Phi Yến bao nhiêu cũng rõ ràng đôi đao bổn sự. Dựa theo thực lực đôi đao cùng nàng trước đó lần thứ nhất. Đụng phải tiểu ngốc không sai biệt lắm, chỉ là đôi đao bởi vì dùng là giang hồ hiếm thấy song đao lưu, bởi vậy hắn công thủ có độ cực nhỏ có sơ hở, nghĩ đánh bại loại này đối thủ thường thường cần dùng một ít kỹ xảo hoặc là cậy mạnh. Kỹ xảo Nam Phi Yến cũng không hiểu, nhưng là nàng có rất nhiều cậy mạnh. Vì vậy tại thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, nàng bỗng nhiên biến chiêu Ám Nhiên Tiêu Hồn trưởng cùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công cùng một chỗ dùng sức như bài sơn đảo hải hướng đôi đao đánh tới. Mặc dù là đôi đao đã sớm chuẩn bị, nghiên cứu không ít đối phó loại này trưởng pháp cùng nội lực cường hoành người chơi phương pháp, nhưng là thật muốn đối mặt Nam Phi Yến thời điểm hắn phát cảm giác chính mình vẫn là lực có chưa đến. Dụng binh khí đến đối kháng nội lực tinh xảo đối thủ. Vốn chính là cần cực kỳ cao thâm bổn sự, Độc Cô Cửu Kiếm phá khí thức liền có thể làm được, nhưng là nó rất thâm ảo, lúc trước lúc còn trẻ lệnh hồ sung thì không bao giờ nắm giữ, chỉ có khổ luyện nhiều năm về sau mới có thể lực huy môn kính. Bởi vậy muốn đôi đao đến phá giải thiên sơn đồng mỗ tuyệt học có thể là có chút làm khó hắn. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, hắn rõ ràng đang ở hạ phong. Ám Nguyên Tiêu Hồn trưởng uy mãnh như cự sóng lớn phốc thạch, năm đó Dương Quá ở trong nước biển luyện trường, bởi vậy một bộ võ công này thi triển đến trình độ nhất định, mờ mờ ảo ảo có tiếng sóng mang tất cả biển cả thanh âm qua lại kích động nổ vang không dứt. Đôi đao giống như là trong sợ hãi tột cùng thuyền nhỏ, trong tay hắn hai thanh đao liền biến thành một dài một ngắn hai cái thuyền mái chèo rồi, miễn. Cưỡng tránh né lấy nguyên một đám đầu sóng tả hữu lay động đau khổ dẫy dụa, lực phản kích càng phát ra thiếu. Quách Thương nói, này Nam Phi Yến cũng là cái luyện võ kỳ tài, hai lần trước trận đấu nàng Ám Nhiên Tiêu Hồn trưởng còn dùng không đủ thuần thục có thể đánh bại người bảo thủ cùng theo gió trôi qua đã không tệ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn nàng vậy mà lại có tiến bộ không ít. Tuy nhiên loại này tiến bộ không phải tiến triển cực nhanh loại trình độ đó, nhưng phải biết rằng thời gian gần kề trôi qua 1-2 ngày, này trong 1-2 ngày đã có như vậy tiến bộ, Nam Phi Yến đủ để mắc cỡ chết rất nhiều người rồi. Đây là một chàng hào không ngoài suy đoán bình thản nội dung cốt truyện, từ vừa mới bắt đầu đôi đao liền đang ở hạ phong, hai người giao thủ trăm chiêu về sau, đôi đao một vô ý bị đánh trúng. Ngực bay tế tông cốt ra trường đua, người chủ trì DJ chợt tuyên bố đôi đao bị thua. Mọi người đối với kết cục cũng không kinh ngạc, kinh ngạc chính là đôi đao bị thua phương thức. Tiến vào 128 mạnh trận đấu đến nay, đại bộ phận người chơi không phải chết trận tựu là nhận thua cực nhỏ, có bị đánh tham gia thi đấu chàng mà thua trận chàng diện. Loại tình huống này chỉ có thể là nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Nguyên bản mọi người hy vọng đôi đao có thể đại biểu truyền thống cao thủ giáo huấn thoáng một phát hắc mã cấp bậc tân tú, nhưng đáng tiếc hắn cũng không có làm tốt cái này đại biểu. Thấy cảnh này A Phi vốt cảm nói, đôi đao thực lực cũng là khá bình thường, hắn có thể giết người top 8 coi như là siêu trình độ phát huy. Quách Thương lại cười nói, này cũng không thể nói. Như vậy, kỳ thật có được top 8 trình độ người chơi không ít thực lực tới gần thời điểm muốn nhìn trường thi phát huy cùng vận khí. Đôi đao là ma sơn phái đại sư huynh ân, lại nói tiếp cũng là đại sư huynh của ngươi, ngươi ngược lại là đối với hắn không có hảo cảm mà. Nói trở lại, đôi đao hắn có thể đủ tấn cấp top 8, đích thật là vận khí chiếm được đại bộ phận, như là trước kia rút thăm thời điểm gặp được Vân Trung Long bọn người, nói không chừng sớm đã bị đào thải. A Phi cười nói, bất luận kẻ nào gặp được Vân Trung Long cũng có thể bị đào thải. Bất quá trong mắt của ta, đôi đao người đại sư này huynh có chút hữu danh vô thực, ta cảm thấy được còn không bằng Kim Hoàn Đao mạnh. Này có thể kỳ quái, vì cái gì Kim Hoàn Đao không phải đại sư huynh đâu này. Quách Thương cười cười, ngươi câu nói sau cùng nói, được mới là trọng yếu nhất, ít nhất theo chính thức mặt nói, đôi đao là đại sư huynh, bởi vậy hắn mạnh hơn so với Kim Hoàn Đao. Ngươi cảm thấy Kim Hoàn Đao mạnh là vì Kim Hoàn Đao là bằng hữu của ngươi. A Phi không cho là đúng, theo gió trôi qua cũng là cái bang đại sư huynh, bất quá cho tới nay mọi người đều nói người bảo thủ càng mạnh hơn nữa, biết rõ gần đây mới bình định lập lại trật tự. Cho tới nay hắn đều cho rằng Kim Hoàn Đao cùng Lan Lăng Vương là thuộc về thống một cấp bậc người chơi, ngược lại là đôi đao người này hắn liền không có ấn tượng gì. Trên tư liệu nói, hắn là huynh đệ hội trụ cột, tại huynh đệ hội trong địa vị cũng gần bằng với đại kiếm thần, cũng Kim Hoàn Đao không sai biệt lắm. Người này đồng thời cũng là Ma Sơn Phái đại sư huynh, bởi như vậy toàn bộ Ma Sơn Phái đều cùng huynh đệ hội kéo lên. Quan hệ, http://www.okn.thuc. Còn, theo trình độ nào đó nói, Ma Sơn Phái so với huynh đệ hội tương đương với Hoa Sơn Phái so với Vân Trung Thành. Đại kiếm thần rất coi trọng đôi đao, chỉ sợ cũng là vì vậy đại sư huynh vị trí đi. Vô luận như thế nào, đôi đao là đã xuất cục. Cuộc tranh tài này kém xa trước khi này hai trận khúc chiết, bất quá đây đối với người chơi mà nói cũng không tính là cái chuyện xấu. Lại kình bạo tràng diện cũng nên có một chút chế thuốc đấy, nếu là mỗi một cuộc tranh tài đều tràn đầy bạo điểm cùng không thể tưởng tượng nổi, mọi người đều phải thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Hơn nữa, với tư cách top 8 bên trong duy nhất một cái người chơi nữ, còn trẻ tiền nhiều tướng mạo đẹp, Nam Phi Yến lúc này đây tấn cấp cũng đã nhận được như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Nàng đã chứng minh nữ tử không? Thua kém bực mày dâu truyền thống cách ngôn cũng đã chứng minh nhân dân tệ. Tiền, uy lực cực lớn, thi triển ám nhiên tiêu hồn trường thời điểm, người chơi biểu lộ tự nhiên là bi bi thiết cắt sầu khổ bộ dáng. Nhưng là thành công tấn cấp về sau, Nam Phi Yến cười tươi như hoa còn bất chợt hướng thính phòng liên tiếp phất tay thăm hỏi. Trước đây sau tương phản thật lớn, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem trên đài hăng hái, tươi đẹp động nhân Nam Phi Yến, A Phi bỗng nhiên đã minh bạch tả thủ đao tại sao phải ngưỡng mộ nàng. Nếu như A Phi gia nhập một cái chỉ có hai người môn phái, hai người cả ngày gặp mặt cùng một chỗ luyện công, cùng một chỗ làm môn phái nhiệm vụ, đối phương còn trẻ tướng mạo đẹp gia tài bạc triệu, ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở trước mắt đôi mắt sáng cười yếu ớt, mấu chốt là võ công cao. Cường ngay cả mình cũng không là đối thủ, mỗi một lần trận đấu đều bị đẩy ngược lại. Tựu là thần tiên đối mặt tình cảnh này cũng sẽ không biết thờ ơ, A Phi thở dài, không biết làm tại sao hắn cảm thấy tả thủ đao sẽ bi kịch. Tơ, tí ti, cùng nữ thần ân, bọn họ cũng không phải một quốc gia. Bán kết chiến cuối cùng một hồi, bồ hoa quả đối với Kim Hoàn Đao. Như cũ là hắc mã đối với cao thủ thành danh, lúc này đây nhưng lại A Phi Hoan ra đúng A bay bằng hữu. Cách chương,